Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, Nguyệt Hắc Phong Cao. Thời gian trôi qua, Valos lên thuyền đã 2 ngày. Hôm nay buổi trưa, Valos đứng trên boong thuyền nhìn về phương xa. Ở trên biển chỉ có thể đi qua Thái Dương tới phân rõ phương hướng. Hắn đại khái tính toán ra, Viễn Dương số tiến lên phương hướng một đường đối diện Tây Phương. Valos không biết cái này Viễn Dương hào muốn đi cái gì địa phương. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần lần này đi, có thể sẽ không là ở gần biển. Nếu như là như vậy nói, cái kia người thuyền trưởng này chính là một đáng giá miệt mài theo đuổi người. Bất quá những thứ này đều cùng Valos không có quan hệ gì. Hắn chỉ là người qua đường mà thôi. Quá bất định lúc nào, chính mình liền đơn độc ly khai. Viễn Dương Hào sẽ đi nơi nào, hắn căn bản cũng không quan tâm. Dù sao cũng muốn đi lịch lãm, đi đâu đều giống nhau. Nhàn nhạt thổi đâm đầu vào gió thổi trên biển, nhìn trong biển sâu, ngẫu nhiên từng có mấy con khoảng trăm năm hải hồn thú. Valos khẽ cười một tiếng, như vậy nhàn nhã thời gian, còn không biết mình còn có thể duy trì bao lâu. Không biết lúc nào Viễn Dương số thuyền trưởng từ bên trong khoang thuyền đi tới trên boong thuyền. Chứng kiến đang đứng ở đầu thuyền gió biển thổi Valos, tiến lên cung kính nói: "Tôn kính hồn sư tiên sinh, dựa theo bây giờ hành trình đến xem, chúng ta khoảng chừng lại quá 2 ngày là có thể tới mục đích. Nơi đó cảnh biển có thể sánh bằng bây giờ nhiều dễ nhìn. Bất quá, lại hướng trước đại khái nửa thiên địa hành trình phía sau, sẽ tiến nhập hồn thú sống động khu vực, đến lúc đó còn muốn dựa vào ngài." Valos tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt cái này hồ hán thuyền trưởng mở miệng nói: "Làm sao ngươi biết, ta chính là hồn sư đây này. Ta cũng không có hướng các ngươi nói qua a." Hồ hán thuyền trưởng mặt không đổi sắc, còn là một bộ dáng vẻ cung kính mở miệng nói: "Ngài cùng những quý tộc kia tiểu thư, các thiếu gia cũng không đồng dạng. Xem ngài bước chân trầm ổn như vậy, liền có thể xác định điểm này." Valos bất động thanh sắc nói: "Hồ hán thuyền trưởng, xem ra ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi a. Từ cước bộ đều có thể phân rõ người nào là không phải hồn sư. Lợi hại, bất quá các ngươi bởi vậy cho nên thường thường rời bến a. Tại sao phải dựa vào ta? Nói như vậy, nếu như gặp phải cường đại hồn thú, các ngươi sẽ xử lý như thế nào?" Hồ hán mỉm cười, nói như vậy, hồn thú là rất ít tập kích thuyền bè. Chỉ có chút ít tính cách cực kỳ nóng nảy hồn thú mới có chủ động tập kích thuyền bè nhớ. Cho nên, chúng ta miễn là không phải chọc nộ hải bên trong hồn thú, đại thể sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu là thật gặp phải những cái này đặc biệt cường đại lại tánh khí nóng nảy địa hồn thú, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dù sao, thuyền lại rắn chắc, cũng không khả năng ngăn cản được những cái này khủng bố tên. Hàng năm ra biển người đều phải chết bên trên không ít, thì tương đương với là đối với mấy cái này hải hồn thú tế điện a. Bất quá ngài có thể yên tâm, thuyền của chúng ta, thân thuyền bên trên sức chuyên môn dùng để xua đuổi hồn thú dược vật. Hồn thú rất đáng ghét loại mùi này nhi, bình thường cũng sẽ không tới gần. Có can đảm Viễn Dương hải thuyền, thuyền trưởng trong đầu đều có một bộ hải đồ. Bằng vào cái này hải đồ, chúng ta đại đô có thể bảo đảm các hành khách an toàn. Vẫn là rất thiếu phải làm phiền ngài xuất thủ. Ồ, là cái gì hải đồ? Valos có chút hiếu kỳ hỏi. Hồ hán mở miệng nói: "Cường đại hải hồn thú phân bố hải đồ. Trên biển hồn thú cùng trên đất bằng hồn thú ở có chút phương diện là tương tự. Chúng nó cũng có cùng với chính mình địa bàn. Hơn nữa địa bàn quan niệm so với lục địa hồn thú còn cường liệt hơn. Cho nên, chúng ta miễn là không vào những cái này đặc biệt cường đại hải hồn thú địa bàn, cũng sẽ không làm tức giận bọn họ rước lấy phiền phức." Nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi toát ra vài phần thần sắc kiêu ngạo. Valos như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, khẽ cười nói: "Xem ra, thuyền trưởng đối với hồn thú vẫn là hết sức hiểu rõ." Hồ hán sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thấp giọng nói, ở trên biển kiếm miếng cơm, cuối cũng vẫn phải biết nhiều hơn một ít, như vậy cũng có thể sống lâu hơn một chút, ngài nói không phải sao? Và Lốt Xí vị thâm trường nhìn Hồ Hán liếc mắt, không có lại nói tiếp, ánh mắt một lần nữa lạc hướng đại hải, nhân ra có ý định giấu giếm cái gì, mình cũng không tiện hỏi, hơn nữa miễn là không trở ngại đến chính mình, sẽ theo hắn đi à. Hồ Hán nhìn Valos bóng lưng, trong mắt hàn quang lóe lên, nếu như không phải trước mắt hồn sư, hắn muốn liền động thủ, trên biển thời gian quá rất nhanh màn đêm liền phủ xuống, tối nay là một khí trời tốt, có thể thấy rõ ràng không trung trăng cùng sao, hải thượng thăng minh nguyệt mỹ cảnh khiến người thay đổi say sưa trong đó. Ở Viễn Dương số phòng thuyền trưởng bên trong, lúc này đã bu đầy người. Một cái thủy phẫn nam tử đối với bên người Hồ Hán nói rằng, lão đại, chúng ta cái gì động thủ? Động thủ, trên thuyền cái kia hồn sư, ta còn không có mò lấy hắn thấp, hiện tại cũng không tốt làm a. Hồ Hán một bộ cắn răng nghiến lợi dáng dấp mở miệng nói. Trong hai ngày này, hết thảy ở trên thuyền người Hồ Hán đều toàn bộ giải khai qua một lần. Nhưng chỉ có Valos, hắn hoàn toàn sờ không được đầu não. Không phải chính là một cái tiểu hồn sư sao? Lão đại, ta xem chúng ta trực tiếp động thủ quên đi. Quần áo thủy thủ nam tử lần nữa mở miệng nói. Ta muốn, lão đại là lo lắng. Tiểu tử kia sẽ có cái gì hậu trường a? Tài công chính nhàn nhàn nói lấy. Nói xong chứng kiến Hồ Hán gật đầu. Khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta làm thật sạch sẽ. Coi như tiểu tử kia phía sau có phong hào đấu la. Chúng ta cũng không cần sợ. Chấm ngoặc kép, Hồ Hán nghe được tài công chính lời nói. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hung tợn mở miệng nói, Phạm. Người nói đúng, con phải làm sạch sẽ. Ai có thể biết là chúng ta làm. Hơn nữa, sẽ có hay không có người đến cho tiểu tử kia báo thù. Còn khó nói đâu. Lão đại, lúc nào động thủ? Thủy thủ mở miệng hỏi. Hồ Hán nhìn sắc trời đen nhánh, nhàn nhạt mở miệng nói, Nguyệt Hắc Phong cao a, xem ra ta chính là nhất định phải làm người xấu. Đi, các ngươi đi trước đem những công tử kia, các tiểu thư khống chế được. Tài công chính, ngươi theo ta đi. Là, vâng, đúng, lão đại. Bọn đều là một bộ dáng hưng phấn hướng Viễn Dương số buồng nhỏ trên tàu đi tới. Cùng lúc đó, Valos chỗ ở bên trong khoang thuyền, đang ở nằm ở tu luyện trạng thái Valos, đột nhiên không có dấu hiệu nào mở hai mắt ra, nhìn cửa phòng, tựa như có thể nhìn thấu ngoài cửa một vài sự vật một dạng. Nơi khóe miệng treo nhàn nhạt nụ cười mở miệng nói, các ngươi, vẫn là động thủ, ta còn tưởng rằng, các ngươi sẽ thêm nhịn một chút lấy. Nói xong còn khó hiểu lắc đầu, lần nữa nhắm hai mắt lại, tu luyện. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.